Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, tiếp xúc một chút Crocodile. Khắc đau ba người chính tự mình ở chỗ này vui chơi giải trí đâu. Đồ Flamingo cùng Crocodile ra hỏa này còn tính là tự kiềm chế thân phận. Ngược lại là không có làm ra một chút thô lỗ, hành vi. Hai người đều là có chút thận trọng ăn đồ vật. Ngược lại là Gromas ra hỏa này. Căn bản vốn không quan tâm những này, lễ tiết. Mặc dù trước mắt hắn quả thật có một cái đại thân phận quý tộc. Còn là một không được công tước. Nhưng là trên bản chất mà nói. Hắn chẳng qua là cái hải tặc mà thôi. Hơn nữa còn là cái từ nguyên bản cái kia hỗn loạn ngư nhân giữa đường sông ra tới thô lỗ hải tặc. Vốn cũng không phải là cái người làm công tác văn hóa. Cần gì phải cho mình làm bộ làm chút trói buộc đâu. Cho nên Gromas cử động tại Doflamingo cùng Crocodile xem ra đơn giản cũng có chút phóng đãng không bị trói buộc. Lần này đến đây Marizoa Oka Shichibukai cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Còn lại Oka Shichibukai nhóm trên nửa đường liền đã riêng phần mình giải tán về nhà. Bower Hancock mặc dù có chút không bỏ cùng Gromas phân biệt. Nhưng là lúc kia nhiều người phức tạp, nàng cũng không tiện cùng Gromas tiến hành cái gì tiếp xúc. Lại ở lại cũng không có gì tất yếu. Đồng thời nàng vô cùng chán ghét Marizoa cái này, thánh địa. Căn bản một cước đều không nghĩ đạp lên, coi như muốn đạp lên, tốt nhất cũng là có thể lấy địch nhân, thân phận đi hủy diệt nơi đó. Cho nên nàng rất nhanh liền tại băng hải tặc Kuza tiếp ứng dưới. Rời đi Ilun Hào, Mihawk ra hỏa này đồng dạng cũng là tại cái nào đó trên hòn đảo. Tùy tìm cái thuyền tam bản, cùng Gromas lên tiếng chào về sau, liền chuẩn bị trở về hắn. Âm u tòa thành, dùng hắn lời mà nói, liền là đang cùng Siki một trận chiến này, nhất là tại thời khắc cuối cùng, tựa hồ có cái gì mới thể ngộ, loại này thể ngộ một khi để hắn quy nạp tổng kết một cái. Hơi mài giũa một chút, hắn liền rất có thể trên kiếm đạo lần nữa đột phá, tiến thêm một bước, cho nên hắn muốn vội vàng trở về tìm an tĩnh trong góc tiến hành, minh tưởng. Lý do này cao đại thượng, tại hải tặc thế giới bên trong, không có cái gì so tăng lên thực lực của mình càng trọng yếu hơn. Bởi vậy hắn kiểu nói này, để nguyên bản còn muốn kéo hắn xong việc sau cùng đi uống rượu Gromas cũng mất hứng thú. Dù sao cũng không thể tại loại này thời khắc mấu chốt quấy rầy người ta mà. Về phần Bartholomew Kuma hắn cùng chính phủ thế giới ở giữa giao dịch sớm đều đã thương định. Cũng không cần tại Marizoa lại đi nhiều lời. Cho nên hắn cũng rất nhanh liền từ quần đảo Sabaody phụ cận rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này trầm mặc ít nói ra hỏa hẳn là đi tìm Hải quân khoa học bộ đội tiếp tục tiến hành cải tạo đi. Mà Gekko Moria cũng đồng dạng tại quần đảo Sabaody bên trên liền rời đi. Hắn còn vội vàng khi trạch nam. Nghiên cứu mình zombie quân đoàn đâu. Đồng thời hắn cũng không có cái gì yêu cầu nhưng sách. Dù sao Trạch Nam nhu cầu không nhiều mà. Bởi vậy khi bốn người bọn họ rời đi về sau, cuối cùng đi đến Marizoa Oka Shichibukai cũng chỉ có Gromas, Doflamingo, Crocodile ba người. Gromas tới đây là muốn cho mình đòi một lời giải thích. Đơn giản điểm tới nói liền là tới nơi này bắt chẹt chính phủ thế giới. Mà Doflamingo ra hỏa này thật vất vả tìm được bằng hữu. Một mặt là muốn cùng Gromas nhiều pha trộn một đoạn thời gian. Để cho mình vui vẻ vui vẻ. Một phương diện khác, Hoàng Kim thành sự tình cùng hắn cũng là có liên quan hệ. Dù sao hắn cũng là cầm năm thành lợi ích người đâu. Cho nên lần này cũng coi là đến cho Gromas sân ga tới. Về phần Crocodile cái này điệu thấp, vừa thần bí ra hỏa lần này là tới làm cái gì? Gromas thật đúng là không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến hẳn là cùng hắn tại Alabasta tà ác kế hoạch có quan hệ. Tại Gromas xem ra, hắn biết rõ, đừng nhìn Alabasta là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Đồng thời sa mạc chi quốc Neferteri vương tộc cũng là đã từng cái kia 20 vị vương, hậu duệ. Coi là không có quang hoàn, thiên long nhân, nhưng là trên bản chất, Alabasta cùng chính phủ thế giới ở giữa có mâu thuẫn rất sâu. Tại chính phủ thế giới xem ra, cái này Alabasta Neferteri nhất tộc đơn giản liền là phản đồ. Mà Neferteri nhất tộc cũng là phi thường thấy ngứa mắt thiên long nhân tộc đàn cái kia không đem người khi người nhìn, thái độ. Với lại rất có thể, sớm tại 800 năm trước, Neferteri nhất tộc liền đã phát hiện chính phủ thế giới thành lập có lẽ cũng không phù hợp lý tưởng của bọn hắn, thế là mới sẽ rời đi thánh địa Marizoa, trở thành phổ thông vương. Đồng thời cổ đại binh khí Dark King Pluto cũng rất có thể ngay tại Alabasta một chỗ cất giấu. Đâu, có lẽ liền là Neferteri nhất tộc cho tới nay ẩn giấu muốn dùng để ngăn được chính phủ thế giới, át. Chủ bài cũng không nhất định, mà vừa vặn, chính phủ thế giới nhìn Alabasta không vừa mắt, nhưng trở ngại, pháp lý tính, lại không có cách nào quang minh chính đại ra tay với bọn họ. Lúc này Crocodile ra hỏa này tại loại này thời cơ dưới hoàn toàn liền là một thanh dùng tốt đao a, dùng tốt không chừng liền có thể tìm cơ hội đem Alabasta cái phiền toái này giải quyết hết đâu. Vừa nghĩ như thế, chính phủ thế giới cùng Crocodile cái này âm hiểm độc ác ra hỏa pha trộn đến cùng một chỗ, âm thầm đang bày ra lấy chẳng là cái thá gì cái gì chuyện không thể nào mà. Đối với Crocodile, Gromas mặc dù rất sớm đã cùng hắn đã gặp mặt, nhưng là giữa hai người xác thực đều một mực không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Crocodile ra hỏa này ai cũng chướng mắt, một lòng muốn cạo chết râu trắng, là cái phi thường độc lai độc vãng người, mà Gromas bên này đồng dạng cảm thấy Crocodile ra hỏa này không có cái gì kết giao giá trị. Dù sao hai người nắm giữ lĩnh vực cũng không giống nhau lắm. Crocodile ra hỏa này từ khi bị dâu trắng đánh tan qua một lần về sau, liền đã từ hải tặc cái thân phận này bên trong thoát ly khỏi đi hơn phân nửa. Đem mình biến thành cái xã trưởng, âm thầm chơi đùa đi ra một cái Baroque Works, tiến hành tiền thưởng đi săn này một ít hành vi phạm tội. Mà loại vật này, Gromas thì không có chút nào hứng thú, đồng thời hắn đối sa mạc chi quốc Alabasta cũng không có hứng thú gì. Muốn tìm minh vương Pluto có hơi phiền toái, vẫn là sớm ngày từ Tom đại sư trong tay cầm tới bản vẽ thiết kế mình tạo càng có hiệu suất một điểm không phải sao? Bất quá lúc này đều đã tụ cùng một chỗ ăn cơm đi. Hắn Gromas nếu là tổng cùng Doflamingo quấy hợp lại cùng nhau, khó tránh khỏi có chút xa lánh hắn Crocodile cảm giác. Gromas tự nhận là mình là cái khí quyển người, lại thêm hắn đối Crocodile xác thực cũng có được như vậy một chút hứng thú, cho nên hắn cũng là chủ động cùng Crocodile cái này ngạo mạn ra hỏa dựng lên lời nói tới. Mr. Crocodile, Gromas ăn no rồi về sau tiện tay cầm lấy trên bàn khăn ăn, xoa xoa khóe miệng cùng ngón tay, bưng lên một ly rượu đỏ, uống một ngụm về sau, kêu một cái Crocodile danh tự, mà đang dùng dao nĩa cắt bò bít tết Crocodile khi nghe thấy Gromas gọi hắn về sau, trước là hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, sau đó cũng mở miệng đáp lại một cái. Dù sao hắn cùng Gromas mặc dù không quen, nhưng là Gromas đúng là cái thực lực cao cường gia hỏa. Người có thực lực cần được tôn trọng, đây cũng là Crocodile cho tới nay đều rất công nhận đạo lý. Hắn là một cái thuần túy, duy thực lực luận, người cho rằng yếu tức là tội. Đương nhiên, điểm này Gromas cũng là rất công nhận. Công tước các hạ có gì chỉ giáo? Crocodile nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, mặc dù hai người chúng ta không có cái gì gặp nhau, nhưng nói thế nào cũng là năm đó cùng một chỗ tại Lốc Tao bên trên xuất đạo, cùng thời kỳ sinh. Nha, không cần thiết kêu như thế xa lạ a. Grogas đại mở miệng cười trêu chọc nói, thật đáng tiếc, ta cái này cá nhân tương đối quái gở, không quen cùng người dùng quá quen thuộc ngữ khí nói chuyện. Dạng này liền tốt, Crocodile mười phần quạnh quẽ mở miệng nói ra. Gromas thì khóe miệng một phát, nghĩ thầm, cái này Crocodile thật đúng là giống nhau trong chuyện xưa như vậy ngạo mạn a. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Mr. Crocodile, lần này ngươi cũng tới Marizoa. Nói rõ cách khác, ngươi cùng chính phủ thế giới ở giữa cũng là có cái gì hợp tác a? Không biết có thuận tiện hay không nói một chút đâu. Lại hoặc là giữa chúng ta cũng có thể tiến hành cái gì hợp tác sao? Gromas cũng không hề để ý Crocodile cái kia cự người khô ở ngoài ngàn dặm thái độ. Vẫn như cũ là tự mình mở miệng nói ra. Mà Crocodile thì nhíu mày. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Tùy tiện nghe ngóng người khác tin tức. Thế nhưng là một kiện rất không lễ phép sự tình. Về phần hợp tác, ta cho là chúng ta ở giữa không có thể hợp tác chỗ trống. Phu phu phu, trông thấy người Gromas đại gia cũng bị gia hỏa này sảng khoái như vậy cự tuyệt. Trong lòng ta thăng bằng rất nhiều a. Phu phu phu phu phu phu. Đồ Flamingo nhìn xem Gromas tại Crocodile cái này chết ngạo kiều nơi này ăn một xẹp hậu tâm bên. Trong mười phần vui sướng mở miệng nói ra. Gromas ra mặt cực dày, cũng là không quan tâm những này, ngược lại cười ha hả nói, có gì đáng cười, bị người cự tuyệt không phải chuyện rất bình thường sao? Hợp không giữ quy tắc, không hợp liền cự tuyệt, đây cũng là chuyện rất bình thường nha. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến người ta Mr. Crocodile loại này không che giấu chút nào ý nghĩ của mình. Muốn nói cái gì liền nói cái gì tính cách rất không tệ đâu. Gromas chi cho nên muốn cùng Crocodile trò chuyện hai câu. Cũng không phải là bởi vì hắn nhàn đến phát chán. Mà là muốn thử một chút nhìn. Có thể hay không đem cái này Okashichibukai danh sách bên trong một cái duy nhất cùng hắn không có. Quan hệ người dính líu quan hệ. Không quan tâm quan hệ này là tốt là xấu. Đối Gromas tới nói chỉ phải rõ ràng thế là được. Dù sao chỉ có đối phương lập trường minh xác, hắn Gromas mới tốt thuận tiện làm ra tương ứng chuẩn bị không phải sao. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này Crocodile cũng là rất hầu tinh một người. Okashichibukai bên trong cách cục đến cùng như thế nào, hắn Crocodile là một cái xảo trá người thông minh, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được. Hiện nay Okashichibukai đúng là Gromas một nhà độc đại, như vậy hắn lúc này tốt nhất đừng tham dự vào, bảo trì trong đó lập là được rồi, vẫn là tìm ra cổ đại binh khí Dark King Pluto trọng yếu nhất. Còn lại đều là vô nghĩa, cho nên hắn mới có thể lãnh đạm nhưng lại không căm thù đối đãi Gromas. Ngay tại Gromas ba người bọn hắn Okashichibukai cùng một chỗ, lục đục với nhau. Đồng thời, tại chính phủ thế giới tổng bộ đại lâu tầng cao nhất, hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái cũng đang cùng Gorosei nhóm trao đổi lấy cái gì. Mặc dù sự kiện lần này quá trình bên trong xuất hiện một chút khó khăn trắc trở, nhưng là kết quả sau cùng đúng là vô cùng làm người vừa lòng. Lần này cũng là Okashichibukai cùng các ngươi hải quân bản bộ lần thứ nhất chỉnh thể tính hợp tác. Ma sát nhỏ mặc dù không ít, nhưng đại phương châm cũng còn có thể. Okashichibukai đúng là một cái phi thường có sức chiến đấu, tổ chức. Điểm này ngươi cũng nên thừa nhận a. Sengoku, Gorosei bên trong cái kia béo lùn chắc nịch cười ha hả mở miệng nói ra. Nhìn ra được, lúc này gia hỏa này tâm tình ngược lại là rất không tệ dáng vẻ. Dù sao lần này Golden Lion Siki mang tới thế cuộc nguy cơ bị hoàn mỹ giải quyết hết. Chính phủ thế giới còn có thể từ sự kiện lần này bên trong lần nữa dựng lên cường đại uy vọng. Đúng là giá trị phải cao hứng không phải sao? Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái cũng là gật gật đầu nói. Mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là không thể không thừa nhận. Okashichi Bukai một khi có thể bị hữu hiệu sử dụng, mang đến tiện lợi tính cùng sức chiến đấu đều vô cùng làm người vừa lòng. Ha ha ha ha, không sai, cái này cũng đã chứng minh chúng ta chế định đi ra Okashichi Bukai kế hoạch. Mặc dù có nhất định tai hại, nhưng là đây đối với thế giới chính diện ảnh hưởng cũng là rất lớn không phải sao? Tựa như lần này Golden Lion Shiki mang tới thế giới tính nguy cơ. Không có Okashichi Bukai xuất lực, các ngươi hải quân bản bộ coi như có thể giải quyết cái phiền toái này. Cũng sẽ không nhanh chóng như vậy không phải sao? Dâu dài Gorose cũng là rất cao hứng mở miệng nói ra. Tại hơi bình luận dưới cái này Okashichi Bukai tổ chức về sau. Cầm trong tay bội đao Gorose mới mở miệng hỏi. Như vậy, Mr. Crocodile ý đồ đến chúng ta đều rõ ràng. Cái kia Doflamingo cùng Gromas ý đồ đến lại là cái gì đâu? Sengoku người rõ ràng điểm này sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN